Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, đệ 1131, chương hiện trường vụ án. Bốn người ăn qua cơm trưa liền đều trở về trường học đi học. Lâm Kiến Bình máy tính hệ chương trình học bài thực mãn. Mà Ninh Hoan Tâm bọn họ chiều nay chỉ có một tiết khóa. Hạ khóa, Ninh Hoan Tâm liền từ Phan Oánh Oánh nơi đó mượn một ít học kỳ một thư chậm rãi học tập. Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta. Mộ Vũ Hinh vẫn luôn ngồi ở Ninh Hoan Tâm bên người. Nghe được Mộ Vũ Hinh nói, Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn thoáng qua. Học bá ngươi hảo. Ta có sẽ không khẳng định sẽ thỉnh giáo, kỳ thật. Mộ Vũ Hinh lớn lên cũng thật xinh đẹp, thực đáng yêu, ở hệ, trong trường học cũng có không ít học trưởng theo đuổi. Bất quá nàng giống như thực thích học tập, trừ bỏ ở phòng ngủ chính là ở phòng học, nếu không chính là đi thư viện. Ngươi xem, cái này buổi chiều đại đa số người đều đi happy. Phan Oánh Oánh cũng đi tìm chính mình nam phiếu. Chỉ có Mộ Vũ Hinh như cũ còn ở học tập. Thật sự siêu cấp nghiêm túc. Ninh Hoan Tâm vẫn là rất cao hứng. Có thể gặp được Mộ Vũ Hinh cùng Phan Oánh Oánh. Nàng thật sự giảm bớt không ít phiền toái. Có cái gì sẽ không có thể tùy thời thỉnh giáo Mộ Vũ Hinh. Mà về 808 sự tình, Phan Oánh Oánh lại có thể tìm người hỗ trợ. Hết thảy thật sự hảo thuận lợi. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng là cái cực hiếu học học sinh. Bất quá ở kiến trúc học phương tiện, tựa hồ không có gì thiên phú. Nàng có thật nhiều địa phương cũng đều không hiểu. Cũng may Mộ Vũ Hinh rất có kiên nhẫn, một chút cấp Ninh Hoan Tâm giảng giải. Tới rồi cuối cùng phòng tự học chỉ còn lại có các nàng hai người. Cơm chiều thời gian cũng hoàn mỹ bỏ qua. Nha, ngượng ngùng, trời đã tối rồi, nếu không ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ đã mau 7 giờ. Không có việc gì, ta có thể hồi phòng ngủ mì gói. Ngươi muốn hay không cùng nhau? Mì gói tuy rằng nghe tới thực, không dinh dưỡng. Nhưng là ở đại học, lại là thực dụng thực thường thấy mỹ thực, cũng hảo, cùng nhau đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mộ Vũ Hinh cười cười. Hai người thu thập hảo sách vở cùng nhau ra phòng tự học. Lúc này vừa mới đầu xuân, yến kinh thời tiết lúc ấm lúc lạnh, buổi tối, phong vẫn là thực lãnh, trường học đèn đường thực mờ nhạt. Ở hướng về nữ sinh phòng ngủ đi thời điểm sẽ trải qua một mảnh rừng cây nhỏ. Mùa hạ thời điểm nơi này chính là tình lữ tản bộ thánh địa. Chẳng qua cái này mùa còn không có người ở chỗ này lưu lại. Ở đi đến rừng cây nhỏ trung ương thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thần niệm vừa động, dừng bước chân, làm sao vậy? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm đột nhiên dừng. Mộ Vũ Hinh bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, tựa hồ có chút sợ hãi. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy này phiến rừng cây rất không tồi. Nếu là mùa hè nhất định thật xinh đẹp đi. Ninh Hoan Tâm thần sắc như thường, thấp thấp nhẹ ngữ, ân, đúng vậy. Mộ Vũ Hinh trả lời có chút có lệ. Nàng rõ ràng có chút sốt ruột. Chúng ta mau trở về đi thôi, nói. Nàng liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm bước nhanh hướng phòng ngủ phương hướng đi. Vũ Hinh, ngươi có phải hay không sợ hắc a? Ninh Hoan Tâm đuổi theo Mộ Vũ Hinh thấp thấp hỏi một câu. Ân, có điểm mà ni. Mộ Vũ Hinh rũ rũ mắt tử, ngữ khí có điểm phức tạp. Cái này rừng cây nhỏ, nghe nói mấy năm trước phát sinh qua án kiện. Có cái nữ sinh ở nghỉ hè lưu giáo trong lúc, ở cái này trong rừng cây bị người cung tuy bao, ân, quả nhiên, trường học giống như là một quyển truyện xưa sẽ, Nơi này nhất không thiếu chính là các loại phiên bản chuyện xưa. Ninh Hoan Tâm nhìn Mộ Vũ Hinh liếc mắt một cái. Trách không được nàng như vậy, sợ hãi đâu. Chẳng qua, sao lại đâu? Ninh Hoan Tâm truy vấn một câu. Sao lại, nghe nói là phá án. Nghi phạm liền ở cái này trong rừng cây tự sát. Mộ Vũ Hinh nói lên cái này phảng phất vẫn là lòng còn sợ hãi. Bất luận cái gì nữ hài tử đều sẽ sợ hãi chuyện như vậy đi. Hết chương.